Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 775, ngẫu nhiên gặp fan. Lần thứ hai trải qua truyền tống về sau, mọi người đi tới một mảnh xanh thảm bình tĩnh trên biển rộng. Mặt biển uyển như mặt gương như thế, mặc cho cuồng phong gào thét, càng không lật nổi một tia sóng lớn. Chỉnh cái tinh cầu đều bị xanh thẳm nước biển cái bọc, không có đại lục, chỉ có linh tinh phân tán đảo nhỏ, có chút tương lai nước thế giới cảm giác. Lý Huyền dạ chân đạp ở bình tĩnh trên mặt biển, phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện tuyển thủ dự thi mất đi một nhóm lớn. Cửa thứ 5 thí luyện kết thúc, lần này thí luyện quá trình tổng cộng có 15,000 tuyển thủ đào thải, còn lại tuyển thủ tổng cộng 39,200 người. Sau một canh giờ bắt đầu cửa thứ 6 thí luyện. Cửa thứ 6 thí luyện bắt đầu. Bản quan thí luyện nội dung vì là tranh đoạt chiến. Tại đây viên nước trên tinh cầu, tổng cộng có 1 vạn tòa to nhỏ không nhất hòn đảo. Tuyển thủ nhiệm vụ chính là tranh cướp hòn đảo thuộc về quyền. Thí luyện thời gian là 24 canh giờ. Tại thí luyện lúc kết thúc, nắm giữ hòn đảo thuộc về quyền tuyển thủ mới coi như thông qua. Đến lúc đó không có cướp đoạt đến hòn đảo tuyển thủ, đem trực tiếp khấu trừ 1 vạn điểm tích phân. Điểm không đủ thì lại đào thải. Tiếp cận 40.000 tuyển thủ dự thi, 1 vạn hòn đảo. Nói cách khác, cửa thứ 6 thí luyện tỷ lệ đào thải là 75%. Xem ra càng là đến hậu kỳ, qua cửa độ khó liền càng cao a. Hàn Lâm Tiên Môn trường lão mới vừa tuyên bố xong quy tắc, hết thảy người tu luyện đều cùng mà động, trong nháy mắt phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm giải rác hòn đảo chiếm lấy hạ xuống. Một ít mạnh mẽ tuyển thủ trực tiếp buông lời đi ra ngoài, ai dám cướp giật hắn hòn đảo, chờ quần hùng hội sau khi kết thúc, liền muốn giết sạch đối phương toàn ra. Có điều có thể đi đến một bước này người tu luyện, nói thật đều không có sợ, bình quân thực lực cơ bản đều vượt qua thần văn 20 cấp. Muốn dựa vào thực lực uy hiếp những người khác là rất khó làm được. Cuối cùng vẫn là cần nhờ nắm đấm nói chuyện. Thí luyện thời gian hơi dài, đầy đủ 2 ngày. Phỏng chừng cũng là vì cho các tuyển thủ đầy đủ thời gian đến cạnh tranh đi. Chúng ta bây giờ không cần quá gấp, đi trước đi dạo, tìm xem Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử, soạt điểm tích phân. Lý Huyền dạ đối với Chu Tư Kỳ nói. Chu Tư Kỳ cười một tiếng, Hàn Lâm Tiên Môn các đệ tử tình cờ gặp ngươi, cũng là ngã 8 đời huyết môi a, tự tìm. Lý Huyền dạ sán lạn nở nụ cười, phất tay chính là nhất đạo tinh quang rơi ra, đem bên ngoài 100 dặm một tên Hàn Lâm Tiên Môn đệ tử thẻ số đánh nát. Lý Huyền dạ, ta không cùng ngươi cướp, tòa đảo này về ngươi. Một tên đại hán vạm vỡ nhìn thấy Lý Huyền dạ đến, cùng giống như chuột thấy mèo, sợ đến chạy đi liền chạy. Chu Tư Kỳ nhìn Lý Huyền dạ một chút, nói, quả nhiên người muốn tàn nhẫn một điểm mới có thể được người tôn kính. Ai không đồng ý coi như là cường giả trí tôn, nếu như cả ngày khuôn mặt tươi cười nghênh nhân, cũng sẽ làm cho người ta một loại dễ khi dễ cảm giác. Thần sở dĩ cao cao tại thượng, cũng là bởi vì thần rất ít hạ phàm. Ai không đồng ý khiến mọi người nhìn thấy thần linh cũng có sướng vui đau buồn tâm tình biến hóa. Như vậy trong lòng thần linh uy nghiêm sẽ xuống dốc không phanh. Không biết mới có thể sinh sinh sợ hãi cùng tín ngưỡng. Đáp xuống trên hòn đảo, Lý Huyền dạ đại thể nhìn một chút, phát hiện ở hòn đảo trung tâm, có một tòa tương tự tế đàn kiến trúc, đem tinh thần lực rót vào đi vào, là có thể trở thành đảo chủ. Thu được hòn đảo này thuộc về quyền, Lý Huyền dạ lại để cho Chu Tư Kỳ đến thí nghiệm một hồi. Phát hiện chỉ cần nàng một lần nữa rót vào lực lượng tinh thần, liền có thể cướp đi Lý Huyền dạ đảo chủ thân phận. Giữ lấy hòn đảo này, xem tới một người muốn chiếm lấy mấy 100 tòa hòn đảo là không quá hiện thực. Trừ phi có phân thân thuật, chẳng qua nếu như tìm tới một mảnh hòn đảo khá là dày đặc khu vực, đem chọn cái hải vực chiếm lấy hạ xuống, bố trí kết giới cấm chỉ người khác tới gần, vẫn là có thể làm hết sức nhiều chiếm lĩnh một ít hòn đảo. Thời gian còn rất đầy đủ, trước tiên đi xem đi. Chu Tư Kỳ nói. Sau đó nhất ngày bên trong, Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ đem chọn mảnh biển rộng đều đi dạo một vòng. Ven đường bên trong một bên tìm kiếm thích hợp quần đảo nhỏ, một bên săn giết Hàn Lâm tiên môn đệ tử kiếm lời điểm. Lý Huyền Dạ hiện tại là ngồi chắc số 1. Cửu Dương Thần trong thời gian ngắn nên không đuổi kịp đến. Lý Huyền Dạ liền dứt khoát giúp Chu Tư Kỳ củng cố thứ tự, làm cho nàng thăng lên đến người thứ 7. Kết thúc mỗi ngày, Lý Huyền Dạ chỉ ít đưa 300 tên Hàn Lâm tiên môn đệ tử rời khỏi sàn diễn. Hiện tại còn lại tiền trong tay. Hàn Lâm tiên môn đệ tử số lượng e sợ đã không nhiều. Mặc dù có, cũng không dám kết bè kết lũ hành động. Mỗi một người đều phân tán ra đến tránh né Lý Huyền Dạ. Chỉ lo với hắn chạm mặt. Rốt cục sắp đến rồi thí luyện đem muốn lúc kết thúc. Lúc này cạnh tranh đã tiến vào gay cấn tột độ. Lấy mỗi một phút mỗi một giây đều có nhét thảm tiền thủ đào thải. Mỗi hòn đảo trên đều có chiến đấu gợn sóng truyền ra. Lý Huyền Dạ cùng Chu Tư Kỳ trực tiếp đi tới một mảnh quần đảo nhỏ. Nơi này trong vòng phương viên trăm dặm, trải rộng hơn 100 tòa to nhỏ không nhất hòn đảo. Lý Huyền Dạ lăng không mà tới. Tinh không buông xuống ở mỗi tòa hòn đảo bầu trời. Trực tiếp tuyên bố nói. Vùng biển này ta Lý Huyền Dạ chiếm rơi xuống. Không muốn bị đào thải hiện tại lập tức rời đi. Cứng rắn. Lý Huyền Dạ thời khắc này tư thái cỡ nào cứng rắn. Tiềm phục tại các hòn đảo trên đám người tu luyện. Từng cái hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng một mực lại không thể làm gì. Vừa dứt lời, đại đa số người tu luyện đều ngoan ngoãn rút lui. Nhưng vẫn có một ít không phục. Ở một phen thương nghị sau khi liên thủ hướng về Lý Huyền Dạ vây công mà tới. Tự tìm khổ ăn. Lý Huyền Dạ vung tay lên. Ánh sao hiện ra. Trực tiếp đem những này run rế thanh không rời khỏi sàn diễn. Lý Huyền Dạ nhìn thấy. Người đi bên trong, lại có một người chặn lại rồi vạn thần quyết gột rửa. Cái kia lại là một con màu mực sứa to. Sinh vật trong biển à? Không đúng, có thể số, lại là tuyển thủ dự thi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Duy trì thuần túy hoang dại hình thái người tu luyện. Không phải là không có. Nhưng phần lớn thú tộc cùng dị tộc người tu luyện, để cho tiện hòa vào vạn giới bên trong, đều sẽ tiến hóa thành loại nhân tộc ngoại hình. Màu mực sứa tuy rằng chống lại rồi Lý Huyền Dạ công kích, nhưng tựa hồ cũng bị thương nhẹ, rất khó lại chống đối lần công kích thứ hai. Nhưng nó nhưng không có bỏ chạy rời đi, trái lại một tấm co rụt lại, chủ động hướng về Lý Huyền Dạ trước mặt dập dờn mà đến. Vạn ngàn xúc tu theo gió đong đưa. Đừng nói còn thật đẹp mắt. Có chút tác phẩm nghệ thuật cảm giác. Xì xì. Xì xì xì. Chấm ngoặc kép. Màu mực sứa tựa hồ đang đối với Lý Huyền Dạ nói cái gì. Lý Huyền Dạ tự nhiên nghe không hiểu. Chu Tư Kỳ nhưng phiên dịch nói. Nó nói nó rất sùng bái ngươi. Vẫn là đêm thần trực tiếp công đoàn hội viên cao cấp. Cầu ngươi lưu một hòn đảo cho nó. Phốc. Lại có thể tại đây gặp phải fan. Hơn nữa còn là một con sứa to. Lý Huyền Dạ biểu thị vậy thì rất lúng túng. Chính mình cũng không thể liền fan đều ra tay đi. Được rồi. Liền cho nó lưu một hòn đảo đi. Đều nói như vậy. Lý Huyền Dạ tổng không thể keo kiệt đi. Lại nói một hòn đảo ảnh hưởng cũng không lớn. Vỗ tay cái đột. Lý Huyền Dạ lần thứ hai cho gọi ra ngàn tỷ tinh mang. Vô số tinh mang ngưng tụ thành nhất nói đạo tinh quang óng ánh lợi kiếm. Treo ở trong vòng phương viên trăm dặm hết thảy biển đảo đỉnh. Đồng thời thần văn giải rác mà ra. Ngưng tụ thành nhất nói cảnh báo kết giới. Bao phủ chỉnh cái hải vực. Kết giới này chỉ cần có người tới gần. Sẽ phát tiên truyền giác ngộ còi báo động. Có nhất định sóng âm công kích hiệu quả. Nhưng kỳ thật không nhiều lắm tác dụng. Chỉ là dùng để uy hiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.